bàn tay cách người của Thanh chỉ còn lại một tấc, lại không thể cử động tiến thêm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net